Chào mừng các bạn đến với tập 166 Viên đạn trong sọ của bộ truyện Cuồng Thám. Bộ truyện trinh thám điều tra này được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với câu chuyện này qua giọng đọc của Hoàng Minh. Lại là một đêm khuya khó ngủ, gió lạnh rít gào ngoài cửa sổ, lạnh buốt người. Cho dù trong phòng có hơi ấm từ lò sưởi, nhưng người vẫn có thể thở ra hơi trắng. Cũng may là ban ngày khi chờ đợi Miêu Anh, Triệu Ngọc đang ngủ được một giấc rất sâu, lúc này không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Cũng may nữa là tiểu thư Miêu luôn săn sóc, đã sớm mua cho hắn một chiếc áo lông thoải mái dễ chịu để giữ ấm, giúp hắn không bị quá lạnh. Miêu Anh chui vào chiếc chăn bông thật dày, mệt mỏi nói: "Lần này em để lại Tăng Khả trấn thủ, tiếp tục điều tra vụ án của Ô Phương Phương ở cục cảnh sát Thường Minh. Em lo hai thủ hạ của Ô Phương Phương xử lý không tốt, hoặc là có sơ hở gì đó, cho nên đã phái Ngô Tổ Mẫn tới quê của Ô Phương Phương là Tịnh Hải mà Nhiễm Đào." Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc với vẻ thâm thúy. "Nhiễm Đào còn đang ở Diệu Danh để điều tra tung tích của anh đó. Mọi người, tất cả mọi người đều rất lo lắng." Triệu Ngọc sửa đổi gì đó trên bảng trắng, không quay đầu lại mà nói: "Tạm thời vẫn chưa thể nói cho bọn họ được. Thêm một người biết tức là có thêm một biến số. Không phải là anh không tin người của chúng ta, mà là lo lắng những kẻ địch thần bí quá cường đại kia. Bọn chúng có thể lợi dụng bạn bè thân thích của anh để áp chế anh, vậy thì cũng có thể lợi dụng bạn bè thân thích của người khác." Miêu Anh lại nói: "Ờ, được rồi. Đúng rồi, còn có một số chuyện nữa em chưa kịp nói với anh. Trước đó đội của Cao Phát Tài ở huyện Cao Lan đã xét nghiệm xong rồi. Thông qua kết quả xác nhận, những bức ảnh và cả phong thư đều là do người khác đặt ở bên trong vách ngăn kéo của nhà Ô Phương Phương." Triệu Ngọc dường như đã dự liệu được kết quả này, cho nên chỉ à một tiếng. Miêu Anh lại nói: "Nhưng mà mặc dù chúng mới bị bỏ vào, nhưng ảnh chụp đích thật đã cũ, không thể loại trừ khả năng do chính tay Ô Phương Phương bỏ vào." Triệu Ngọc khẳng định nói: "Không, đây là bẫy mà bọn chúng đặt ra để dụ anh đi gặp Khương Khoa. Vật kia nhất định là bị người của Dư Phù Sinh thả vào. Còn nữa, bản thân Ô Phương Phương có thể cũng không biết rõ mọi chuyện." Miêu Anh gật đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, cô lại nói: "À đúng rồi, về phía Diệu Danh, em và Nhiễm Đào đã điều tra ra được một vài thứ mà vẫn chưa kịp nói cho anh đấy. Lúc vừa nhìn thấy anh bị đẩy xuống từ trên cầu sông Hồng Minh, tất cả mọi người đều hoảng loạn, chỉ nghĩ đến việc nhặt xác cho anh, đâu còn lòng dạ nào điều tra nữa." Triệu Ngọc dừng tay viết, quay đầu hỏi: "Chuyện gì?" Miêu Anh hỏi ngược lại một câu: "Anh có biết lúc anh trợ giúp Khương Khoa vượt ngục, xông ra khỏi trại tạm giam, tại sao cảnh sát lại không bắt được các anh không?" Sau đó mới đưa ra đáp án: "Sau khi hai người thoát khỏi cảnh sát, đầu tiên là cảnh sát tìm được điện thoại của anh thông qua tín hiệu định vị, phát hiện anh đã ném điện thoại đi. Sau đó, bọn họ lại định vị SIM điện thoại của tên cai ngục kia. Kết quả thẻ SIM điện thoại đó đã sớm bị người ta đánh cháo, khiến cảnh sát hoàn toàn truy đuổi sai phương hướng." Hiện giờ Triệu Ngọc mới hiểu được. "À, thảo nào sau khi đổi được xe, bọn anh đi thẳng một mạch mà không gặp trở ngại nào. Lúc ấy Khương Khoa vẫn luôn cầm chiếc điện thoại kia. Anh còn nghĩ là vì sao cảnh sát vẫn chưa đuổi theo. Thắc mắc hồi lâu, hóa ra bọn chúng đã sớm đổi thẻ SIM điện thoại. Kế hoạch này đúng là quá cẩn thận tỉ mỉ." Ai ngờ, vừa nhắc tới cẩn thận tỉ mỉ, Triệu Ngọc lại không nhịn được mà nghĩ đến một vài chuyện. Không biết tại sao, đối với suy đoán Dư Phù Sinh chính là người thần bí, hắn vẫn có cảm giác không đúng lắm. Miêu Anh không nhìn ra nét mặt bất thường của Triệu Ngọc, tiếp tục nói: "Còn có một việc nữa, hôm nay em mới nhận được. Siêu thị hải sản Điên Húc mặc dù xảy ra bạo loạn, nhưng dù sao vẫn không thiêu chết hết tất cả mọi người. Hôm nay, Nhiễm Đào đã tới bệnh viện để thẩm vấn mấy tên nghi phạm." Nghe đến đó, Triệu Ngọc bỗng dưng hưng phấn hẳn lên. Trước đó, hắn hoàn toàn không để ý đến điểm này, vội vàng hỏi: "Ồ, thế nào rồi?" Miêu Anh nói: "Những tên kia thật sự là thủ hạ của Tào Tứ Phần. Chuyện đã xảy ra cũng không quá phức tạp. Tào Tứ Phần đã sớm nhận được tin tức nên phái thủ hạ của mình tới Diệu Danh đợi lệnh. Thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khi bọn chúng khống chế chiếc xe van dựa theo mệnh lệnh của Tào Tứ Phần thì lại phát hiện tài xế xe vốn không phải là Khương Khoa. Cho nên bọn chúng đành phải tra hỏi người tài xế kia, lúc ấy mới biết được tung tích của Khương Khoa. Nhưng mà cho dù bọn chúng đuổi được tới siêu thị hải sản vào lúc muốn lén đột nhập vào thì cái tên tài xế A Vinh kia bỗng nhiên phản kháng, lái xe xông thẳng vào siêu thị. Bọn chúng không thể lén chui vào nữa, cho nên đành phải xông lên đánh bọc sườn. Nhưng ai cũng không ngờ tới ô tô lại nổ tung. À, lúc này Triệu Ngọc mới hiểu được, hóa ra chuyện trong siêu thị hải sản đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn trong chuyện ngoài ý muốn. Ô tô mất khống chế là bởi vì tài xế phản kháng, mà ô tô phát nổ thì là vì súng kích điện của Khương Khoa bắn ra tia lửa, mà lửa lại khiến cho bom dưới ô tô phát nổ. Cho nên, chuyện xảy ra trong siêu thị hải sản hẳn không nằm trong kế hoạch của người thần bí, thậm chí còn làm rối loạn kế hoạch của gã. Miêu Anh lại nói, thủ hạ của Tào Tứ Phần đã nhận tội rồi, nhiệm vụ mà Tào Tứ Phần giao cho bọn chúng là phải bắt sống Khương Khoa, sau đó mang về gặp hắn ta, chứ cũng không phải là giết chết. Vậy thì càng hợp lý rồi. Từ khi mới bắt đầu, Triệu Ngọc đã cảm thấy người thần bí lúc ấy vốn không muốn giết chết Khương Khoa. Triệu Ngọc nói với Miêu Anh, anh hiểu rồi. Kế hoạch lúc đầu của người thần bí là sau khi anh nhảy sông, yêu cầu Khương Khoa lái chiếc xe van ấy đi tiêu hủy. Thế nhưng Khương Khoa cũng là lão hồ ly, hắn ta lo trong chuyện này còn ẩn giấu điều gì, cho nên đã sớm chạy mất. Sau đó phái A Vinh đến xử lý, thế nên mới xảy ra chuyện như vậy. Bằng không thì Khương Khoa đã sớm bị bọn Tào Tứ Phần bắt đi rồi. Lúc theo dõi siêu thị hải sản, anh đã từng nhìn thấy Khương Khoa mặc quần áo chống bạo động của cảnh sát. Xem ra, quần áo trên người không phải là do người thần bí chuẩn bị cho hắn ta, mà là do chính hắn ta giữ lại trước khi chạy trốn. Triệu Ngọc vỗ tay, ha ha, bởi vậy, chuyện liên quan đến chuyện Khương Khoa vượt ngục, tất cả đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Miêu Anh nheo mắt lại trừng Triệu Ngọc một cái. Ồ, thật sao? Vậy thì anh nói cho em biết đi, sau khi anh rơi xuống từ trên cầu sông Hồng Minh, làm sao có thể bám theo Khương Khoa tới tận siêu thị hải sản thế? Triệu Ngọc nhanh chóng hỏi một đằng trả lời một nẻo, qua loa tắc trách. Chuyện này, à, ha ha, anh vẫn bị em phát hiện ra rồi. Nói cho em biết vậy, anh đã bất đắc dĩ trộm một chiếc xe hơi. Ha, em đoán xem, xe hơi kia là của đoàn diễn kịch, bên trong có rất nhiều đồ hóa trang. Quần áo của anh lúc ấy bị ướt, nên phải mặc một bộ quần áo sặc sỡ đủ màu. Em mà nhìn thì có thể cười đến mức rụng răng đấy. Ha ha. Khi nhìn thấy hai mắt sáng ngời của Miêu Anh đang nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Ngọc mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, yếu ớt nói. Nếu như anh nói rằng anh đã sớm gắn máy theo dõi trên người Khương Khoa thì em có tin không? Miêu Anh hét chiếc mũi ngọc tinh xảo lên. Em tin cái đầu anh ấy. Có máy theo dõi thì tại sao lại không liên hệ với cảnh sát? Anh định làm anh hùng sao? Triệu Ngọc chỉ có thể cố tỏ ra tự kiêu, mạnh miệng nói. Thật sự có máy theo dõi mà. Anh sợ anh nói ra thì em sẽ không tin. Thực ra trước khi đến Diệu Danh, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên anh đã sớm mang theo máy theo dõi. Bằng không thì anh đâu thể đuổi tới siêu thị hải sản, cũng không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Khương Khoa với Điền Húc Đông, càng không có khả năng đi theo đến tận Tấn Biên, đúng không? Còn nữa, không phải anh muốn làm anh hùng, chẳng qua là trong lúc tình huống đó, anh đã là đối tượng truy nã rồi. Nếu như không bắt được Khương Khoa về, thì anh xong đời rồi. Kỹ thuật giả vờ vô tội của Triệu Ngọc cũng là hạng nhất. Hắn kích động nói. Nhưng anh không tài nào ngờ được mình lại rơi vào một cái hố to đến vậy. Hoàn toàn khiến anh bị vây hãm trong đó. Miêu Miêu, anh cũng là bất đắc dĩ nên mới đưa ra quyết định như vậy. Triệu Ngọc nói có đầu có đuôi. Mặc dù Miêu Anh không hoàn toàn bị thuyết phục nhưng vẫn tin tưởng 50%. Anh nói anh kìa, sao có thể lỗ mãng như vậy chứ? Nếu như máy theo dõi mất hiệu lực hoặc là bị Khương Khoa phát hiện thì phải làm sao? Triệu Ngọc luôn có thể lấy tiếng làm lùi, đẩy vấn đề cho đối phương. Miêu Miêu, ở trong thời điểm đó em cảm thấy anh còn có thể để ý được nhiều chuyện đến vậy sao? Nói đến mới biết chiều này đúng là trăm phát trăm trúng. Miêu Anh quả nhiên không chất vấn thêm nữa. Mượn cơ hội này, Triệu Ngọc mới có thể quay đầu trở lại, tiếp tục đem suy nghĩ đặt vào vụ án. Thông qua tin tức mà Miêu Anh vừa cung cấp, Triệu Ngọc nhanh chóng đánh dấu tên một người ở trên bảng trắng, đồng thời dùng đầu bút nặng nề mà gõ gõ thêm mấy lần. Khi vụ án dần dần sáng tỏ, Triệu Ngọc càng cảm thấy kẻ bị mình khoanh tròn này càng ngày càng quan trọng. Có lẽ tên này chính là nhân tố mấu chốt giúp hắn phá được vụ án này. Trong phỏng đoán, sư phụ sinh chính là người thần bí, dường như tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích hợp lý. Duy chỉ hai chuyện thì không. Chuyện thứ nhất chính là bức ảnh nóng của Ô Phương Phương và Khương Khoa. Những bức ảnh này rõ ràng là do người thần bí dùng để nhử Triệu Ngọc, dụ hắn đi gặp Khương Khoa. Thế nhưng từ đâu mà dư phụ sinh có được bức ảnh này? Để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, pháp y Cao Phát Tài xét nghiệm bức ảnh một lần nữa, lại phán định tính chân thực của ảnh chụp. Khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển, nếu như ảnh chụp thật sự là do cao thủ giả tạo, thì có lẽ còn có thể giám định. Nhưng ảnh chụp của Ô Phương Phương lại không giống vậy. Ảnh chụp đã quá cũ, là kiểu giấy mà vào thời điểm mới lưu hành, kỹ thuật Photoshop mặc dù vẫn không quá hoàn thiện, cũng không phải là trào lưu. Nhân viên chuyên nghiệp vẫn có thể dễ dàng phán định được thật giả. Trong siêu thị hải sản, Khương Khoa cũng đề cập đến chuyện ảnh chụp, nói rằng lúc trước, hắn ta chỉ là định dọa dẫm vơ vét tài sản, lại không biết Ô Phương Phương là cảnh sát, cho nên không giải quyết được gì. Mặc dù Khương Khoa không nói rõ tung tích của ảnh chụp, nhưng có thể tưởng tượng được rằng những bức ảnh đó không thể nào rơi vào tay của Ô Phương Phương. Như vậy thì vấn đề tới rồi. Dư phù sinh đã làm thế nào để chiếm được chúng? Đây cũng là chuyện thứ hai mà Triệu Ngọc mãi không thể giải thích được. Giữa dư phù sinh và Khương Khoa rốt cuộc có quan hệ gì hay không? Nếu như là có, vậy thì đó là quan hệ như thế nào? Thông qua vụ vượt ngục, cho thấy mối quan hệ này vẫn luôn vô cùng mơ hồ. Không có chứng cứ trực tiếp nào có thể chứng minh hai phần tử phạm tội có lực ảnh hưởng lớn này có liên hệ mật thiết như thế nào. Hơn nữa, dựa vào phản ứng của Khương Khoa để xem xét, thì hắn ta cũng chưa từng đề cập tới dư phù sinh, hoặc là từng suy đoán nghiêng về dư phù sinh. Thậm chí ngay cả tên dư phù sinh cũng chưa từng xuất hiện trên quyển sổ ghi chép của Khương Khoa. Cho nên, một vấn đề mấu chốt liền xuất hiện ở điểm này. Rốt cuộc, người thần bí muốn Khương Khoa làm cái gì? Vừa trợ giúp Khương Khoa vượt ngục, vừa báo cáo cho Tào Tứ Phần đi đuổi bắt, lại phái Dư Thuận Phong đến Tấn Biên mạo hiểm bắt cóc. Nhìn kiểu gì cũng thấy người thần bí này không giống như muốn giết chết Khương Khoa. Nhưng cuối cùng trận hỏa hoạn tại chuồng bò kia lại chứng minh rõ ràng gã muốn thiểu chết Khương Khoa. Chỉ nhìn qua thì hành vi mâu thuẫn này dường như rất khó hiểu. Nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận thì dường như lại không hề phức tạp, bởi vì người thần bí và người phóng hỏa vốn chính là hai người. Có lẽ từ đầu đến cuối, người thần bí dư phù sinh vốn không hề nghĩ đến việc giết Khương Khoa, mà người thực sự muốn giết chết Khương Khoa chính là tên phóng hỏa. Trước đó, khi Triệu Ngọc giả trang thành Khương Khoa, hắn đã phán đoán được qua miệng Dư Thuận Phong rằng dư phù sinh chỉ muốn hẹn Khương Khoa ra gặp mà thôi. Cho nên, kẻ muốn tính mạng của Khương Khoa hẳn là tên phóng hỏa kia. Triệu Ngọc dùng đầu bút nặng nề gõ lên dòng chữ Khương Khoa. Hắn thấy Khương Khoa mới là nhân vật mấu chốt của cả vụ án. Nếu như dư phù sinh muốn gặp hắn ta, tên phóng hỏa muốn giết hắn ta, như vậy thì có phải Khương Khoa đã biết bí mật nào đó không? Dư phù sinh muốn gặp hắn ta vì muốn đối mặt hỏi rõ ràng, nhưng thủ phạm phóng hỏa lại muốn giết hắn ta, tức là không muốn để Khương Khoa nói ra bí mật đó. Kết quả, khi tên phóng hỏa nhìn thấy dư phù sinh bắt lấy Khương Khoa, sắp đối mặt nhau, nên dưới tình thế cấp bách, gã mới giết chết bọn họ, còn cố ý chuẩn bị một trận hỏa hoạn lớn, muốn thiêu chết cả Khương Khoa. Nếu như dựa theo suy đoán này, thì tên phóng hỏa sẽ như một cái chìa khóa mà có thể mở ra hết tất cả bí ẩn, mà Khương Khoa lại chính là phương pháp hữu hiệu nhất để tìm được chiếc chìa khóa này. Nếu như có thể tìm ra nguyên nhân tại sao tên phóng hỏa lại muốn giết chết Khương Khoa, thì có thể tra được thân phận của tên phóng hỏa rồi. Thế nhưng, khi mình cải trang thành Khương Khoa, tại sao vẫn không tìm được gì cả? Có khi nào, ngay cả chính bản thân Khương Khoa cũng không để ý đến. Nguyên nhân này sẽ là gì? Dù thế nào đi nữa, cũng may là Khương Khoa không thật sự bị thiêu chết, chỉ cần hắn ta có thể tỉnh lại thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Chỉ là không biết tên này bao giờ mới có thể tỉnh lại đây. Cũng đâu thể chờ đợi vô kỳ hạn như vậy được. Cho nên, Triệu Ngọc lại dọn ra một không gian trên bảng trắng, viết cặn kẽ tài liệu của Khương Khoa lên đó. Tư liệu của Khương Khoa cũng không phức tạp. Sau khi tốt nghiệp tại Diệu Danh, hắn ta đã được điều về nguyên quán. Hắn ta đi làm tại một nhà máy lọc dầu ở Quảng An. Nhưng mà Khương Khoa khác người, mới làm việc được một tháng đã gây ra một vụ đánh nhau có hậu quả nghiêm trọng, nên chẳng những bị nhà máy đuổi việc mà còn bị cảnh sát truy nã. Từ đó về sau, Khương Khoa liền trở thành khách quen trong lệnh truy nã của cảnh sát. Thời gian trôi qua, từ một tên thổ phỉ nhỏ bé không một chút tiếng tăm, trưởng thành một đạo tặc danh tiếng khắp nơi. Có điều, bởi vì Khương Khoa xuất quỷ nhập thần, nên các tư liệu liên quan đến hắn ta vô cùng thừa thớt. Nếu như không phải Triệu Ngọc cải trang, thì cho dù Khương Khoa đã vào tù, cũng rất khó tìm được hang ổ của hắn ta. Còn nữa, nhờ nghe lén được cuộc trò chuyện trong siêu thị hải sản mà Triệu Ngọc biết được một chuyện, vào thời điểm xảy ra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, Khương Khoa thực sự có mặt ở huyện Cao Lan. Khương Khoa từng làm rõ với Điền Húc Đông rằng hắn ta không hề liên quan tới vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp đó. Bằng không, hắn ta đã không chụp ảnh nóng với Ô Phương Phương, ý đồ uy hiếp cướp tài sản. Bởi vậy, nên hắn có thể phán đoán sau khi vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp xảy ra, Khương Khoa đang ở huyện Cao Lan. Như vậy nếu đi theo suy đoán này, thì khi Khương Khoa cùng Ô Phương Phương tiếp xúc, liệu có khả năng giữa ông ta với nhóm Dư Phù Sinh đã xảy ra chuyện gì hay không? Về bức ảnh chụp cùng Ô Phương Phương, Dư Phù Sinh đã có được chúng nhờ chuyện này sao? Chính vì nguyên nhân ấy, nên Dư Phù Sinh cứ muốn gặp Khương Khoa cho bằng được, mà tên phóng hỏa thần bí kia cũng nằm trong đó. Ôi! Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng thêm hy vọng Khương Khoa có thể nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ cần hắn ta kể lại vài chuyện cũ tại huyện Cao Lan, nói không chừng chân tướng có thể trồi lên rõ ràng. Như thế cũng tốt. Sư phụ sinh biến thành tro tàn, Khương Khoa vẫn chưa tỉnh lại. Mình còn biến thành cái bóng thần thám, không thể nhìn thấy ánh sáng. Cái này... Triệu Ngọc quay đầu nhìn Miêu Anh một cái, thấy tiểu thư Miêu đã ngủ thiếp đi trong chăn vì mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Trước đó, cô đã đi một ngày đường, lúc đến huyện Cao Lan cũng không ngừng nghỉ chút nào, sớm đã mệt muốn chết rồi. Triệu Ngọc thở hổn hển một cái, lúc này mới lặng lẽ rút ra lọ thuốc mỡ, bôi lên phần cánh tay đang bị bỏng của mình. Hóa ra, lúc ở trong vụ hỏa hoạn, cho dù đã mặc áo phòng cháy tàng hình, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản nổi biển lửa hung mãnh kia, khiến mình bị bỏng mất mấy chỗ, nhất là tay lúc mở cửa, trên mu bàn tay giờ đã nổi lên bọng máu. Thế nhưng Triệu Ngọc lo Miêu Anh sẽ nhìn thấy, cho nên vẫn luôn dùng ống tay áo lông rộng để che đi. Nếu tiểu thư Miêu nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng đau lòng, rồi sẽ khăng khăng muốn kéo mình đến bệnh viện. Vào những lúc thế này, Triệu Ngọc tất nhiên không muốn bị phân tâm, cho nên đã lựa chọn giấu đi. Giờ phút này, nhìn Miêu Anh đang ngủ say, Triệu Ngọc không muốn quấy nhiễu đến cô, cho nên đã tự mình rót cốc nước ấm, rồi tiếp tục suy nghĩ về vụ án. Sau đó, Triệu Ngọc lại nghĩ tới rất nhiều điều. Hắn nghi ngờ thủ phạm phóng hỏa thần bí kia, nói không chừng lại chính là Dương Trạch Bưu. Trên tư liệu có ghi Dương Trạch Bưu là một người thành thật. Nói không chừng trong vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, gã ta chỉ bị Dư Phù Sinh lợi dụng mà thôi. Bây giờ thấy Dư Phù Sinh lại lợi dụng gã ta để sát hại Ô Phương Phương, đồng thời gây nên trận phòng bà mới. Cuối cùng gã ta không nhẫn nhịn được nữa, lúc này mới lựa chọn giết người diệt khẩu. Thế nhưng trận hỏa hoạn kia được tiến hành một cách chuyên nghiệp như vậy, thật sự là kế hoạch mà Dương Trạch Bưu có thể khống chế sao? Còn nữa, nếu như Dương Trạch Bưu chỉ là bị lợi dụng, vậy thì dựa theo tính cách của Dư Phủ Sinh, hẳn là đã sớm giết gã ta để diệt khẩu rồi chứ. Ngoài những điều đó ra, còn có một mối nghi hoặc nữa cũng đang quấy rầy Triệu Ngọc. Thử nghĩ kỹ xem, bây giờ Dư Phủ Sinh đã là một hung phạm tội ác tày trời, bị cảnh sát tập trung truy nã. Nếu như vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp thực sự do ông ta làm, vậy ông ta cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác vạch trần mà. Những việc ác mà ông ta gây ra trước kia đã sớm đủ để phán 10 cái án tử hình. Ông ta căn bản không cần quan tâm sẽ phải gánh thêm một vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp nữa. Cho nên ông ta cũng không cần lo người quét sạch vụ án chưa giải quyết là Triệu Ngọc, liệu có tra đến trên đầu ông ta hay không. Bởi vậy, tại sao ông ta phải nổ chết Triệu Ngọc chứ? Chỉ đơn thuần là vì báo thù cho đám người Triệu Khánh và Ngô Sương thôi sao? Hay là vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp vốn không phải do Dư Phủ Sinh gây ra? Một khi đã xả vào trạng thái tư duy hỗn loạn như vậy, Triệu Ngọc liền biết mình nhất định phải ngừng đúng lúc, có chừng có mực. Đầu óc đã loạn, suy nghĩ nhiều nữa cũng vô ích. Bởi vậy, hắn chỉnh lại lò sưởi, sau đó dùng áo khoác phủ kín người, rồi mới nhẹ nhàng nằm bên cạnh Miêu Anh, dần dần tiến vào mộng đẹp. Trước kia, sau mỗi lần Triệu Ngọc suy nghĩ quá độ, thì đều mơ thấy một vài cơn ác mộng kỳ lạ quái đản. Nhưng lần này lại không giống thế. Cả một đêm, hắn chỉ mơ thấy một giấc mộng. Đó là hệ thống của mình thực sự biến mất không thấy đâu nữa. Hệ thống kỳ ngộ, ngay cả ống tay áo cũng không vung lên, cứ thế rời khỏi hắn. Trong giấc mơ, Triệu Ngọc cũng không nói rõ được mình có cảm nhận gì, không nỡ, đau lòng, chết lặng hay là rừng rưng. Mãi đến khi sắp tỉnh giấc, hắn mới vội la lớn một tiếng. Ít nhất thì mày phải đợi tao phá được vụ án này đã chứ. Giây tiếp theo, Triệu Ngọc bỗng nghe thấy tiếng gọi to của Miêu Anh. Này, Triệu Ngọc, anh không sao chứ? Lúc này mới từ từ mở mắt ra. Lúc này trời đã sáng choang, còn hắn thì sốt ruột đến độ toát đầy mồ hôi. Miêu Anh ân cần sờ trán Triệu Ngọc, lo lắng nói. Anh không phải là bị bệnh rồi đấy chứ? Chỉ tại em, hôm qua mệt quá, không chăm sóc cho anh. Nhưng mà anh cũng vậy, trời lạnh thế này, sao anh không đắp chăn? Làm vậy đâu phù hợp với phong cách của anh nhỉ? Triệu Ngọc rụi rụi đôi mắt buồn ngủ lim dim, nghiêm trang nói. Hả? Anh thấy em ngủ ngon đến thế, sao nỡ giày vò em chứ? Hơn nữa, Triệu Ngọc anh là một người chính trực. Miêu Anh giúp Triệu Ngọc lau mồ hôi. Ngốc nghếch. Nhưng bất ngờ nhìn thấy vết bỏng trên tay Triệu Ngọc, lập tức hoảng sợ. Ơ kìa, sao lại bị thương nghiêm trọng thế này? Miêu Anh nhanh tay nhanh mắt, Triệu Ngọc muốn che lại thì đã muộn rồi. Nhìn thấy vết bỏng của Triệu Ngọc, Miêu Anh lộ rõ vẻ lo lắng. Anh giỏi lắm, sao không nói gì với em? Vết bỏng này, phải đi khám bác sĩ, phải đi xử lý ngay mới được. Triệu Ngọc thờ ơ nói, không sao, chỉ bỏng một chút thôi mà, anh đã thoa thuốc trị bỏng rồi. Miêu Anh đột nhiên hiểu ra điều gì, vội giơ tay túm lấy áo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đau đến mức giật mình một cái. À, chả trách anh không đắp chăn. Miêu Anh lập tức rơi nước mắt. Anh nhịn giỏi đấy nhỉ. Mau lên, cởi quần áo ra. Triệu Ngọc vội xua tay. Không cần, thực sự không cần đâu. Nhưng tiểu thư Miêu sao có thể bằng lòng bỏ qua được, lập tức cởi áo Triệu Ngọc ra. Nửa tiếng sau, Miêu Anh xử lý toàn bộ vết bỏng trên người Triệu Ngọc. Chỗ nên thoa thuốc thì thoa thuốc, chỗ nên tiêu độc thì tiêu độc, chỗ nên băng thì băng. Nhưng mà, tuy không ít vết bỏng, nhưng ngoài phần vai ra, những nơi khác đều không nghiêm trọng, cho nên Miêu Anh không cố chấp muốn đưa Triệu Ngọc vào bệnh viện. Miêu Anh vừa mặc áo cho Triệu Ngọc vừa trách móc. Tên ngốc này, sao tối hôm qua không nói? Giờ là lúc để thể hiện sao? Nếu bị viêm thì phải làm sao đây? Xin anh đấy đại ca, có chuyện gì thì phải nói cho em biết được không? Nghe Miêu Anh trách móc và lải nhải, tuy Triệu Ngọc đau rát vì vết bỏng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, vội ôm chầm lấy tiểu thư Miêu, hùng hằng hôn lên gò má cô. Miêu Miêu à, có em thật tốt, thực sự là phúc phận tu luyện ba đời của Triệu Ngọc này mà. Miêu Anh hờn dỗi trách móc. Hừ, biết thì tốt. Anh làm ơn sau này lúc đùa giỡn với tính mạng của mình thì hãy nghĩ đến cảm nhận của em đi. Triệu Ngọc không biết xấu hổ mà nói. Nói đến cảm nhận, anh chỉ muốn chui vào một ổ chăn với em để bù lại cảm xúc mạnh mẽ bị lỡ mất đêm qua thôi. Ôi chào! Miêu Anh vươn một ngón tay ra sức cốc đầu Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lập tức đau đến mức há miệng nhè răng. Miêu Anh mặc áo khoác, chỉ ra cửa sổ và nói. Không biết giờ là lúc nào à? Hôm nay em còn phải đến hiện trường hỏa hoạn. Buổi trưa. hay là buổi trưa tiện thể mang chút canh cho anh bồi bổ sức khỏe nhé. Triệu Ngọc đeo khẩu trang và kính râm đã chuẩn bị từ trước, sau đó đội mũ của chiếc áo lông lên và nói: Không cần đâu, hôm nay anh phải đi cùng em. Tối hôm qua anh đã suy nghĩ rồi, đám cháy lớn lúc đó ảnh hưởng nhiều đến sự phán đoán của anh. Anh phải quay lại tìm linh cảm. Hai tay Miêu Anh chống nạnh. Này, anh nghiêm túc đấy à? Anh có biết là một cái linh cảm của anh có thể khiến em ngồi tù không? Bây giờ anh là tội phạm truy nã, nếu mà bị người khác nhìn thấy. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Em đã đắp chung cái chăn với tội phạm truy nã rồi, còn nói mấy thứ vô dụng này làm gì nữa. Nói xong, Triệu Ngọc lấy đồ của mình, không quan tâm Miêu Anh có đồng ý hay không, mở thẳng cửa mà đi lên xe. Miêu Anh cũng hết cách, đành phải ra ngoài lái xe. Thật ra, cho dù Triệu Ngọc không thể lộ diện, nhưng vẫn chưa đến mức là tội phạm truy nã. Do thân phận của hắn đặc thù, hơn nữa còn bị rơi từ cầu sông Hồng Minh xuống, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Cho nên ngay cả văn thư kiểm tra nội bộ, Tổng cục Hình sự cũng không phát. Cho nên, chỉ cần không bị người quen nhìn thấy, thì Triệu Ngọc hoàn toàn không cần cố ý né tránh. Trên đường đi đến hiện trường xảy ra vụ án, hắn thậm chí còn hào hứng ăn một bát súp dê với Miêu Anh. Vào buổi sớm rét lạnh thế này, dường như không có thứ gì hợp khẩu vị và sảng khoái hơn món súp dê cả. Sau khi ăn xong, Triệu Ngọc liền cảm thấy tinh thần sung mãn, sức lực được khôi phục lại. Mấy ngày nay, hắn đã phải chịu nhiều sự đày đọa của quẻ khôn càn, mỗi ngày đều trôi qua đầy sóng gió hãi hùng, càng ngày càng điên cuồng. Bây giờ, tuy vụ án vẫn chưa kết thúc, nhưng áp lực trong lòng Triệu Ngọc rõ ràng đã nhẹ hơn trước. Hơn nữa, bây giờ đã có Miêu Anh bên cạnh, lại càng làm tăng thêm lòng tin của hắn. Trang trại bốc cháy cách nơi ở của Triệu Ngọc rất gần, chưa đến vài phút, Miêu Anh đã lái xe đến hiện trường. Do vụ án này thu hút sự quan tâm của cảnh sát cấp cao, cho dù là sáng sớm, nhưng nơi này vẫn có không ít nhân viên công tác tập trung. Đã đến lúc này, Triệu Ngọc không thể lấy thân mạo hiểm được nữa. Hắn đã bước ra khỏi chiếc xe Jeep của Miêu Anh từ lâu, đi bộ một vòng quanh hiện trường hỏa hoạn, sau đó mới ngây ngang đóng giả thành một người qua đường trong đám đông hóng hớt, bắt đầu chăm chú quan sát. Trận cháy lớn gần như thiêu rụi cả trang trại thành bình địa. Tất cả công trình kiến trúc đều sụp đổ, không thứ gì may mắn thoát khỏi. Mà trung tâm vụ cháy cũng chính là căn cứ bí mật của bọn người dư phù sinh, càng bị đốt thành tro bụi. Từ góc độ của Triệu Ngọc thì chỉ có thể nhìn thấy một mảng đen như than, rất ghê người. Dưới tình huống như vậy, thực sự rất khó lấy được chứng cứ có hiệu quả. Nhưng ngay cả khi chỉ còn 0,01% cơ hội, nhân viên giám định vẫn không bỏ cuộc. Lúc này, vài nhân viên thu thập khoác trên người chiếc blouse trắng vẫn đang nghiêm túc tìm kiếm manh mối trong đó. Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh đến gần và bắt chuyện với các viên cảnh sát hình sự phụ trách của địa phương và nhân viên của đội pháp y cao, chắc là đang hỏi thăm tình hình. Triệu Ngọc không nhìn tiếp nữa mà chuyển tầm nhìn sang cảnh vật xung quanh. Sở dĩ hắn phải mạo hiểm đến hiện trường xem xét là vì có một ý nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Hắn cho rằng lúc bén lửa, tên phóng hỏa đó chắc chắn đang ở gần đây. Bởi vì dựa vào từng chi tiết nhỏ của vụ hỏa hoạn, ta có thể nhận thấy trận cháy lớn này đã được dày công dựng nên. Mục đích của gã, ngoài ý định hủy thi diệt tích ra, gã còn muốn thiêu chết Khương Khoa, Dư Thuận Phong và Đồ Lạc Khải. Cho nên, trận cháy lớn nghiêm trọng như thế, gã dù thế nào cũng phải tận mắt nhìn ngọn lửa cháy lớn lên, còn phải xác nhận không có người sống sót mới đúng chứ. Nhưng thông qua máy dò xét, Triệu Ngọc biết được toàn bộ camera của trang trại lúc đó đều đã tắt. Nếu như tên phóng hỏa muốn xem rõ ràng tình hình, thì gã chỉ có thể ở hiện trường và lặng lẽ thăm dò mới được. Vậy thì, gã thực sự ở hiện trường sao? Ở ngay trong đám đông đang xúm lại này ư? Không. Triệu Ngọc nghĩ tên phóng hỏa có thể xử lý dư phù sinh thì tuyệt đối không phải hạng bình thường. Nhất định là gã biết ở lại hiện trường là hành động không sáng suốt. Nhưng không đợi ngọn lửa bốc cháy đã đi mất, hắn cũng đâu yên tâm được. Như vậy thì... Triệu Ngọc liếc nhìn cảnh vật xung quanh một vòng. Đột nhiên, gò đất xa xa lọt vào tầm mắt của hắn. Gò đất đó cao hơn những nơi khác, hơn nữa còn đối diện ngay cửa chính của trang trại. Nếu như tên phóng hỏa dùng kính viễn vọng, thì nơi đó lại chính là một nơi an toàn, vừa là nơi thuận tiện để theo dõi. Nghĩ đến đây, một cảnh tượng sống động dường như hiện ra trước mặt Triệu Ngọc. Khi Dư Thuận Phong và người cầm đồ Lạc Khải đưa Triệu Ngọc lúc ấy là Khương Khoa đến trang trại, tên phóng hỏa đã đứng trên gò đất, dùng kính viễn vọng nhìn họ bước vào cây bẫy do mình thiết kế. Mà sau khi ngọn lửa lớn bốc lên, vẻ hả hề đen tối xẹt qua trên khuôn mặt gã. 1:30 trưa, trong phòng riêng của quán lầu ở huyện Cao Lan, Miêu Anh vừa cầm dấp tài liệu của phòng giám định, vừa dặn Triệu Ngọc: "Trên người anh bị thương, tốt nhất đừng ăn thịt dê quá nhiều." Triệu Ngọc giúp Miêu Anh dọn bát đĩa, cười nói: "Em đùa à, đến huyện Cao Lan mà không ăn thịt dê nhúng thì đến như không đến, chẳng qua chỉ là vài vết thương nhỏ mà thôi. Hồi anh làm phẫu thuật ở Diệu Danh cũng ăn không ít lẩu dê đâu." Miêu Anh ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Được rồi, tùy anh vậy." "Triệu Ngọc, về cái gò đất đó, pháp y Cao đã mời nhà phân tích dấu chân giỏi nhất của ông ta đến, nhưng mà tình hình có hơi phức tạp." Vừa nghe Miêu Anh nói đến trọng điểm, Triệu Ngọc vội trầm chú lắng nghe. "Hả?" "Bây giờ đang là kỳ nghỉ Tết, gò đất đó ngày thường vốn là sân vui chơi của bọn trẻ quanh đó. Bọn trẻ thường lái xe chơi đùa trên ấy, còn bắn pháo nữa, cho nên các dấu vết cực kỳ lung tung. Nếu như có thể chú ý sớm hơn thì tốt quá." "À." Triệu Ngọc cũng hơi ân hận. Nếu như hôm đó không bị ngọn lửa lớn làm rối loạn thì có lẽ hắn đã chú ý đến chuyện này. Chỉ cần thiết bị nhìn đêm cộng thêm kính viễn vọng thì có lẽ đã có thể bắt sống tên phóng hỏa tại hiện trường rồi. Miêu Anh lại nói: "Nhưng mà bọn họ vẫn tìm được một số dấu chân mới. Họ đã lấy về phòng giám định để phân tích đối chiếu rồi, nhưng vẫn không thể ôm quá nhiều hy vọng đâu." Triệu Ngọc lại hỏi: "Vậy camera theo dõi gần đó thì sao?" Miêu Anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Càng không có hy vọng. Ngoài khu phố trung tâm ra, những nơi khác nếu không phải không có camera thì cũng là lâu năm chưa sửa, bị hỏng nhiều năm rồi. Đặc biệt là đường lớn gần trang trại, cả một vùng lớn đều là điểm mù. Còn nữa, xung quanh bên ngoài trang trại có đầy đường nhỏ, có thể dẫn qua bất kỳ ngôi làng nào gần đó, hoàn toàn không thể điều tra được." "Triệu Ngọc, những tên tội phạm tiếng xấu khắp nơi như Dư Phù Sinh, sở dĩ chọn nơi này làm cứ điểm, đều là có ý đồ chiến lược cả." Miêu Anh thở dài, chỉ vào tư liệu: "Vị trí địa lý ở đây vừa hẻo lánh vừa phát triển. Gần thì có thể đến huyện Cao Lan, thậm chí là Trung Nguyên. Xa thì có thể đến bất kỳ một nơi nào ở Mông Cổ." Triệu Ngọc thất vọng lắc đầu. "Nói như vậy, về việc tìm tên phóng hỏa đã không còn hy vọng rồi ư?" Miêu Anh gật đầu. "Dù sao cũng không quá lạc quan. Như anh suy đoán, nếu như bọn chúng muốn vận chuyển thứ gì đó, chỉ cần một chiếc xe tải chở hàng là có thể giải quyết xong hết rồi. Đồ Lạc Khải có một bộ thủ tục hợp pháp, ngay cả đường cao tốc cũng được miễn phí." Về điểm này, Triệu Ngọc đúng là được thể nghiệm rất rõ. Miêu Anh lại nói: "Bây giờ còn có một chuyện bất lợi nhất, vụ cháy quá lớn. Ngoài Dư Phù Sinh, Dư Thuận Phong và Đồ Lạc Khải mà anh tận mắt nhìn thấy ra, chúng ta không biết ở hiện trường xảy ra vụ án còn có nạn nhân nào khác hay không. Ví dụ, chúng ta đã điều tra ra được Hạ Vũ Băng, Lưu Quang Tinh và Diêu Văn Minh, cùng với Dương Trạch Bưu vân vân." Triệu Ngọc kẹp một miếng thịt dê đã nhúng xong bỏ vào trong bát của Miêu Anh. "Nếu như anh có thể nhìn thấy rõ ràng, bây giờ đã sớm hóa thành tro rồi." Miêu Anh thở dài. "Đúng vậy, bọn người này đều là phần tử tội phạm hung hãn tàn bạo. So với chạy thoát, đúng là còn không bằng bị lửa thiêu chết đi cho xong. Nhưng mà, ngoại trừ một người." Đang nói, Miêu Anh bỗng nhướng mày hỏi: "Triệu Ngọc, anh nói xem, tên Dương Trạch Bưu đó có phải tên phóng hỏa không? Gã ta và Dư Phù Sinh có mâu thuẫn gì đó nên mới giết người bịt miệng." Triệu Ngọc lắc đầu. "Chuyện này à, tối qua anh cũng có nghĩ đến, nhưng mà anh cảm thấy không hợp lý lắm. Trong biên bản nói, Dương Trạch Bưu là một người thành thật." Miêu Anh cũng kẹp cho Triệu Ngọc một miếng thịt dê. "13 năm trôi qua, ai biết được Dương Trạch Bưu sẽ thành ra thế nào? Hàn Khoan cũng là người thành thật, nhưng vẫn có thể trở thành ác quỷ đấy thôi. Vừa nãy, em có trao đổi ý kiến với phía cảnh sát huyện Cao Lan. Ngoài hy vọng pháp y Cao có thể có phát hiện ra, chỉ có thể dựa vào trình tự thông thường, tiến hành truy nã trong phạm vi lớn thôi." Triệu Ngọc nhíu mày. Miêu Miêu à, em xem, sở dĩ tên phóng hỏa muốn thiêu rụi sạch sẽ, có phải là vì muốn tạo ra một vụ cháy bình thường không? Nếu như không phải anh tự mình trải qua tất cả, thì không ai biết được người bị thiêu chết ở chỗ này đều là những nhân vật cấp cao đâu nhỉ? Nếu như thăng cấp điều tra. Miêu Anh lắc đầu. Đúng là có lý này, nhưng anh cũng thấy tình hình bây giờ rồi đấy. Tổng cục hình sự đã điều tổ điều tra đặc biệt mới, đội của pháp y cao và cả chuyên gia của sở đến. Đây đâu còn là vụ hỏa hoạn bình thường nữa. Nếu như tên phóng hỏa đó chú ý một chút, thì có thể đã sớm biết kế hoạch của mình bị bại lộ rồi chăng? Triệu Ngọc gật đầu. Cũng phải. Thực ra, như vậy cũng tốt. Nếu như tên phóng hỏa phát hiện đám cháy lớn mà mình dày công chuẩn bị hoàn toàn không che giấu được chân tướng của đám người dư phù sinh, thì chắc gã sẽ rất buồn bực đấy nhỉ? Miêu Anh tràn đầy tự tin, nói. Hơn nữa, nếu như là một nhóm người phóng hỏa, thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Cho nên ngọn lửa này, phía cảnh sát chúng ta phải đốt lớn hơn bọn chúng, như vậy mới có thể ép chúng lộ ra sơ hở. Nhưng chuyện này đã không còn do tổ chúng ta phụ trách nữa. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn dừng lại ở vụ án Ô Phương Phương. Vụ cháy lớn này được giao cho tổ 63 rồi. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Thực ra như vậy cũng tốt, để bọn họ tạo thêm áp lực bên ngoài cho tên phóng hỏa. Còn chúng ta thì có thể tập trung tinh lực điều tra lại từ đầu. Không biết em nghĩ như thế nào, anh thì luôn cảm thấy chân tướng dường như luôn ở bên cạnh chúng ta. Chỉ thiếu mỗi điều là chưa tìm ra được nó thôi. Miêu Anh lo lắng nói. Nói thì dễ, nhưng trận cháy lớn đã thiêu rụi nhiều chứng cứ như vậy. Manh mối trông thì có vẻ rất nhiều, nhưng chúng ta đã thử hết rồi, căn bản không thể nghĩ ra được. Ai ngờ Miêu Anh vừa nói đến đây, thì điện thoại của cô chợt reo lên. Là pháp y cao. Miêu Anh nói cho Triệu Ngọc biết một tiếng, rồi ấn phím nghe. Kết quả chưa nghe được mấy câu, sắc mặt Miêu Anh đã thay đổi. Sau khi thấy cô cúp điện thoại, Triệu Ngọc vội hỏi. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện lớn à? Miêu Anh bất đắc dĩ nói. Không phải. Vừa nãy pháp y cao nói với em là tối hôm qua bọn họ đã tìm được một cái sọ bị cháy đen ở hiện trường hỏa hoạn, mà trong cái sọ này còn ghim một viên đạn. Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, trong mắt liền lộ ra vẻ mong chờ. Tối hôm qua, viên đạn. Vậy thì? Đúng vậy, đã lấy được ADN trùng khớp sau khi so sánh đối chứng. Miêu Anh dừng lại một chút rồi mới nói ra đáp án. Cái đầu lâu cháy đen đó là của Tào Tứ Phần. Triệu Ngọc kinh hãi, mắt mở to. Hả? Tào Tứ Phần? Miêu Anh nói. Bởi vì xương sọ bị một miếng kim loại tan chảy dính liền lại, cho nên mới không bị đốt thành tro. Viên đạn trong xương sọ chứng minh Tào Tứ Phần hoàn toàn không phải bị thiêu chết. Triệu Ngọc ngạc nhiên. Thảo nào phía cảnh sát điều tra lâu như vậy rồi vẫn chưa bắt được. Không ngờ hắn ta cũng chết ở trong nhà đạo tặc. Tào Tứ Phần, Dư Phủ Sinh, còn có cả Dư Thuận Phong và tên Câm. Vậy là bốn người rồi. Miêu Anh nói. Không chỉ vậy thôi đâu. Pháp Y Cao còn nói với em, bọn họ đã lấy được một số tổ chức ADN khiếm khuyết, đang dùng một loại kỹ thuật mới để tiến hành xét nghiệm chất lọc. Không những cần một thời gian mà còn có khả năng thất bại. Còn nữa, bọn họ còn tìm được mảnh vụn của hai khẩu súng, nhưng vì bị thiêu hủy quá nghiêm trọng nên không có cách nào tiến hành so sánh đường đạn cả. Triệu Ngọc nhớ rằng trên người Dư Thuận Phong có một khẩu súng, còn có một chiếc trong chậu hoa nữa. Xem ra, súng lục suy cho cùng vẫn là kim loại, nên chưa hoàn toàn bị thiêu hủy. Đợi đã. Súng lục, viên đạn, đầu lâu. Tào Tứ Phần bị bắn một phát súng vào đầu. Hắn nhớ lúc đầu, người chết trong vụ án giết người ở hợp tác xã nông nghiệp. Vậy, nói như vậy là kẻ giết Tào Tứ Phần chính là hung thủ vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp ư? Thời gian trôi nhanh như bay, vừa mới chớp mắt mà trời đã tối. Trong căn nhà trệt của Triệu Ngọc, hắn đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Triệu Ngọc vừa chọc bếp lò để lửa cháy mạnh hơn, vừa nói chuyện với Lý Lạc Vân qua điện thoại. Alo, sao vẫn không tỉnh vậy? Đội trưởng Lý, hay là tát vào miệng hắn ta thử xem? Không được thì lấy kim đâm đi. Lý Lạc Vân bất đắc dĩ nói. Đừng đùa nữa, bác sĩ đã nói rồi. Phần đầu của Khương Khoa bị thương rất nặng. Tuy không cần làm phẫu thuật, nhưng thật sự hôn mê đấy. Tuyệt đối không phải là giả đâu. À đúng rồi, bác sĩ còn nói rằng trên người Khương Khoa có dấu vết từng bị nổ. Nhưng cảnh sát Triệu, hôm đó ở hộp đêm hình như đâu xảy ra vụ nổ nào nhỉ? Anh có biết chuyện này là thế nào không? Triệu Ngọc vội giải thích bừa. Không phải tôi đã nói với anh rồi à, vụ nổ không xảy ra ở hộp đêm, mà là ở siêu thị hải sản ở Diệu Danh. Tôi đoán rằng lúc nổ, não của Khương Khoa đã bị ảnh hưởng, chỉ là phát tác hơi chậm thôi, mãi đến hôm ở hộp đêm mới hôn mê chăng? Lý Lạc Vân hùa theo. À, anh nói như vậy, cũng có lý đấy. Qua camera của hộp đêm, chúng tôi thực sự nhìn thấy Khương Khoa bị bọn tay sai của Kim Chủ bao vây. Bọn chúng còn đánh nhau, đánh lên đánh xuống. Đoán chừng là dùng lực quá mạnh mới dẫn đến vết thương cũ ở phần đầu tái phát chăng? Lý Lạc Vân nói, cảnh sát Triệu, anh đừng sốt ruột quá. Bác sĩ nói qua kiểm tra, Khương Khoa hẳn là hôn mê không lâu đâu. Anh yên tâm, hễ có tin tức là tôi sẽ thông báo ngay cho anh. Triệu Ngọc lại dặn dò, được rồi, anh thẩm vấn kỹ mấy tên kim chủ đó, cả đám tay sai của Khương Khoa nữa. Có tình hình gì đặc biệt thì nhất định phải nhớ thông báo cho tôi đấy. Triệu Ngọc sở dĩ dặn dò như vậy là vì Dư Thuận Phong từng nhắc rằng bọn chúng đã nhận được thông tin từ sớm nên mới có thể bắt cóc được Khương Khoa từ hộp đêm. Cho nên người tiết lộ thông tin này rất có thể có liên quan đến tập đoàn phạm tội của Dư Phủ Sinh. Sau khi cúp điện thoại của Lý Lạc Vân, Triệu Ngọc lại gọi cho Mã Lão Đán hỏi xem gã có mối quan hệ ngầm nào ở huyện Cao Lan không, có thể thông qua đường dây giang hồ nghe ngóng được tin tức gì không. Xong, Mã Lão Đán suy cho cùng cũng chỉ là một tên nhà giàu ở địa phương, các mối quan hệ hiển nhiên không đi được xa đến vậy. Gã chỉ đồng ý với Triệu Ngọc rằng sẽ thử xem sao. Thực ra, liên quan đến mối quan hệ ngầm, cảnh sát huyện Cao Lan đã sớm phủ lưới điều tra toàn bộ. Phải biết rằng, huyện Cao Lan này bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều tội phạm cao cấp như vậy. Nói ra ngoài thì kiểu gì cũng không hay. Cho nên, phía cảnh sát địa phương cực kỳ chú trọng, họ đã sớm nâng cấp điều tra lên cấp bậc cao nhất. Thế mà đến bây giờ vẫn chưa có được bất cứ tin tức nào. Tên phóng hỏa và cả đám phần tử phạm tội, toàn bộ đều mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi. Hơn nữa, không chỉ vụ án phóng hỏa trang trại, mà từ vụ Ô Phương Phương bị giết hại, vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp, còn cả vụ án Khương Khoa vượt ngục, gần như đều xảy ra một cách kinh thiên động địa. Sau đó đều trở nên im bặt. Buổi chiều hôm nay, ngoài vết bỏng trên người có chuyển biến tốt ra, thì Triệu Ngọc không có thu hoạch gì cả. Tư liệu mà Nhiễm Đào thu hoạch được từ Diệu Danh, Tăng Khả từ Thường Minh, Ngô Tù Mẫn từ Tĩnh Hải, Lý Lạc Vân từ Tấn Biên, còn có Miêu Anh từ huyện Cao Lan, toàn bộ đều được gửi đến cho Triệu Ngọc để tổng hợp. Tuy tư liệu nhiều, nhưng lại không hề hỗ trợ được gì cho quá trình điều tra vụ án. Tất cả dường như lại quay về điểm xuất phát của vụ án. Nhưng mà, nhờ kinh nghiệm từ mấy vụ án lâu năm chưa được giải đáp, Triệu Ngọc bây giờ đã rèn được tâm lý bình thản, không còn nông nổi như trước nữa. Lúc này, hắn đứng trước mặt bảng trắng, bắt đầu kiên nhẫn sắp xếp tư liệu, xóa đi toàn bộ những thứ đã được chứng minh là không có liên quan đến manh mối chính của vụ án. Sau đó, hắn bắt đầu viết lên các suy đoán mới. Nhưng mà, tất cả các manh mối đều trộn lẫn rất nhiều nghi vấn. Vì quá nhiều, nên khi Triệu Ngọc khó khăn tìm ra được một hướng đi, thì lại nhanh chóng bị một manh mối khác phá hỏng. Hắn chỉ có thể lựa chọn manh mối khác. Cứ xoay vòng mãi như vậy, chỉ là mạch ý nghĩ của hắn đã viết dòng dã mấy tiếng đồng hồ, xóa đi viết lại, xóa rồi lại viết. Trong lúc đó, mì mà Miêu Anh nấu cho hắn đã nguội. Tuy khó khăn, nhưng Triệu Ngọc càng viết lại càng phấn chấn, càng viết càng cảm thấy mình cách chân tướng vụ án càng gần. Hắn luôn có một loại cảm giác, chân tướng đó dường như vẫn luôn ở nơi mình có thể đụng đến, chỉ là bản thân hắn vẫn chưa tìm ra mà thôi. Cuối cùng, sau khi đã qua 12 giờ đêm, cây bút của Triệu Ngọc mới nặng nề chấm lên một cái tên. Lần này, không phải tên của Khương Khoa nữa, mà đổi thành Ô Phương Phương. Do trước đây, Triệu Ngọc đã tạo nên quá nhiều thần kỳ, cho nên bây giờ Miêu Anh cũng hưng phấn, chớp đôi mắt to, hỏi. Anh yêu à, Anh đã tìm được manh mối mới rồi à? Nhanh lên, nhanh nói cho em biết. Triệu Ngọc nặng nề chỉ vào tên Ô Phương Phương, nghiêm túc nói. Anh quyết định, chúng ta hãy điều tra từ đầu một lần nữa đi. Em phục. Miêu Anh suýt nữa đã ngã nhào xuống bếp. Triệu Ngọc lại hồn nhiên nói. Nếu tất cả vụ án đều bắt nguồn từ người bị hại là Ô Phương Phương, vậy chúng ta dứt khoát điều tra lại lần nữa đi. Điều tra từ Ô Phương Phương. Không phải Ô Phương Phương trưởng thành ở huyện Cao Lan sao? Miêu Anh hoàn toàn nể phục, lập tức kéo lấy cánh tay Triệu Ngọc mà nói. Đại ca này, không phải em tạt gáo nước lạnh cho anh đâu. Nếu như là trước đây, anh muốn điều tra từ lúc Ô Phương Phương còn ở trong bụng mẹ cũng được. Nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian như thế nữa. Nghe em đi, sáng sớm ngày mai, anh hãy cùng em về Tổng cục Hình sự, trình bày rõ tình hình đi. Đến tháng sau, hai chúng ta còn có lễ đính hôn nữa đấy. Anh sẽ không để em trao đổi nhẫn đính hôn với một tù nhân đấy chứ. Triệu Ngọc nhíu mày cảm thán. Em suy nghĩ tỉ mỉ cặn kẽ quá. Miêu Miêu, em đã phát hiện ra chưa? Hắn đếm từng vùng trên bảng trắng. Từ Ô Phương Phương, đến Khương Khoa, rồi đến Sư Phù Sinh, cùng các tên tội phạm khác, thậm chí ngay cả Tào Tứ Phần, những người tham gia vào vụ án này đều liên quan đến huyện Cao Lan. Em không cảm thấy đây có thể là một lời gợi ý sao? Miêu Anh nhún vai. Gợi ý gì? Anh cho rằng tên phóng hỏa vẫn còn ở huyện Cao Lan? Hay là... Triệu Ngọc lắc đầu. Anh không biết. Dù sao thì em vẫn phải cho anh một chút thời gian. Hai ngày được không? Trong vòng hai ngày, nếu như anh vẫn chưa điều tra được gì, thì chúng ta đến Tổng cục Hình sự để báo cáo. Miêu Anh dường như vẫn còn ý kiến. Chuyện này... Triệu Ngọc lại chỉ vào cái tên trên bảng và nói. Em xem, nếu những người này đều liên quan đến huyện Cao Lan, vậy thì nên điều tra quỹ tích hoạt động của bọn chúng ở huyện Cao Lan, xem bọn chúng đã từng tiếp xúc với ai, từng xuất hiện ở nơi nào. Miêu Anh châm chọc. Cái này mà còn cần anh nói sao? Anh cho rằng người khác đều ăn không ngồi rồi à? Triệu Ngọc lại chỉ vào tên Ô Phương Phương lần nữa. Nhưng mà Ô Phương Phương hoàn toàn không nằm trong đó à? Miêu Anh không hiểu lắm. Chuyện này, Ô Phương Phương không liên quan đến vụ cháy, đương nhiên không cần phải điều tra chị ta mà. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Cho nên, hai chúng ta điều tra đi. Không phải anh vừa nói rồi sao? Chúng ta phải bắt đầu từ nơi xuất phát. Cả vụ án đều bắt nguồn từ người bị hại là Ô Phương Phương. Nếu chúng ta đã đến huyện Cao Lan rồi, thì không bằng tạm thời bỏ qua các suy đoán khác để điều tra Ô Phương Phương thật kỹ càng đã. Xem năm đó, lúc cô ta ở huyện Cao Lan, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Chẳng hạn như... Nói xong, Triệu Ngọc dùng tay ra dấu hình chữ nhật. Miêu Anh lúc này mới hiểu ra. À, ý anh là bức ảnh của Ô Phương Phương và Khương Khoa. Triệu Ngọc nói. Đúng, bây giờ anh có thể khẳng định bức ảnh đó được chụp ở huyện Cao Lan. Cho nên, nếu như có thể điều tra rõ ngọn nguồn của bức ảnh, thì nói không chừng có thể tra ra được điều gì đấy. Miêu Anh gật đầu, có chút đăm chiêu. Đúng rồi, em suýt chút nữa đã xem nhẹ mất điều này. Nếu bức ảnh này là do hung thủ lấy ra, thì nếu tra ra được nguồn gốc của nó... Ôi chao, đúng là một ý định không tệ đâu. Sau khi mặt trời sáng ngày thứ ba ló dạng, Triệu Ngọc vẫn có thói quen kiểm tra hệ thống trong đầu, hơn nữa còn thử nhấn nút mở quẻ. Thế nhưng, hệ thống trước giờ không lừa ai, nói không mở quẻ là không mở, căn bản không hề có phản ứng gì. Vì vậy, hắn phải đợi đến khi cuộc đào kết thúc mới được. Được, không mở thì không mở. Từ sau vụ án ác ma, Triệu Ngọc cảm thấy mức ỷ lại của mình với hệ thống đã không còn nhiều như trước kia nữa. Dù cho có mở quẻ hay không, thì hắn vẫn đều tự dựa vào lối tư duy của mình để tiếp tục điều tra. Nhưng Triệu Ngọc nhìn tiểu thư Miêu trong ổ chăn như người đẹp ngủ trong rừng, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Tối hôm qua, không ngờ hắn lại không lăn giường với nữ thần, nghe có vẻ không phù hợp với tính cách của hắn nhỉ. Nhớ lại tối hôm qua, sau khi Triệu Ngọc và Miêu Anh xác định được hướng điều tra, hai người liền dẹp hết chuyện khác qua một bên, bắt đầu tập trung nghiên cứu tư liệu của Ô Phương Phương. Bọn họ bận rộn suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, mới sắp xếp xong hầu hết những chuyện mà Ô Phương Phương đã trải qua ở huyện Cao Lan. Sau đó thì thực sự buồn ngủ không chịu nổi, liền chui vào ổ chăn mà ngủ thiếp đi, thậm chí cả quần áo cũng không thay. Ai, cũng phải. Triệu Ngọc nghĩ, một người thì thực sự quá mệt, một người thì vết bỏng chưa lành, cho nên không dễ lăn giường đâu. Giây tiếp theo, Miêu Anh cũng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Cô thân mật mà ôm lấy cổ Triệu Ngọc một cái, rồi mới mở đôi mắt ngái ngủ lim dim ra. Cô xuống giường, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để xuất phát. Qua một đêm sắp xếp, bọn họ đã liệt kê ra giáo viên thời đi học, bạn học quen biết, còn cả hàng xóm họ hàng và một số đồng nghiệp của Ô Phương Phương ra giấy, chuẩn bị bắt tay vào điều tra từ hôm nay. Do Ô Phương Phương và chồng chưa cưới Thạch Hải là Thanh Mai Trúc Mã, cho nên bọn họ cũng tìm tư liệu của Thạch Hải ở huyện Cao Lan, chuẩn bị điều tra song song. Đương nhiên, nhiều người cần điều tra như vậy, bọn họ dĩ nhiên không thể hỏi thăm hết được, chỉ có thể phân ra chủ yếu và thứ yếu. Đối tượng chủ yếu cần điều tra thì phải đích thân đến tra hỏi, còn đối tượng không quan trọng sẽ do nhóm Ngô Tú Mẫn gọi điện hỏi. Mục đích của Triệu Ngọc và Miêu Anh cực kỳ rõ ràng, chính là phải tra được nguồn gốc bức ảnh của Ô Phương Phương và Khương Khoa. Bởi vì trong quá trình kết luận, Dư Phủ Sinh là người thần bí, chỉ riêng những bức ảnh này là không có cách nào giải thích được. Cho nên, nếu như có thể tìm được bí mật đằng sau bức ảnh này, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Qua lời kể trước đây của Khương Khoa, Triệu Ngọc biết rõ chuyện chụp ảnh chắc chắn xảy ra sau vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Lúc đó, Ô Phương Phương chỉ hơn 20 tuổi, không những là sinh viên trường cảnh sát mà còn được điều động đến tổ điều tra đặc biệt do có thành tích xuất sắc, hỗ trợ điều tra vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp. Tuy vụ án hợp tác xã nông nghiệp cuối cùng không có kết quả gì, nhưng năng lực của Ô Phương Phương đã nhận được sự coi trọng của lãnh đạo, cho nên cô ta vừa tốt nghiệp trường cảnh sát đã được phân công đến đội cảnh sát hình sự huyện Cao Lan. Nhưng đến đội cảnh sát hình sự chưa được bao lâu thì cô ta lại tham gia kỳ kiểm tra, trở thành nhân viên điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự, rời khỏi huyện Cao Lan. Vì vậy, những bức ảnh này nhất định là được chụp trong khoảng thời gian sau vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp và trước khi cô ta tranh cử làm nhân viên điều tra đặc biệt, tổng cộng không quá 2 năm. Triệu Ngọc và Miêu Anh cho rằng trọng điểm bọn họ muốn điều tra hôm nay chính là đồng nghiệp hoặc bạn bè mà Ô Phương Phương giữ liên lạc trong khoảng thời gian ấy. Có lẽ chỉ có những người này mới có thể biết được một số bí ẩn liên quan đến Ô Phương Phương. Khương Khoa từng nói rằng lúc chụp ảnh, Ô Phương Phương không những đã uống rượu mà còn có thể đã dùng thuốc. Cho nên, nơi mà Khương Khoa tiếp xúc với Ô Phương Phương nhất định là quán rượu hoặc quán bar, mà nơi chụp ảnh cuối cùng rất có thể là khách sạn nào đó. Cho nên, địa điểm chụp ảnh cũng là một yếu tố mà Triệu Ngọc và Miêu Anh cần điều tra rõ ràng. Miêu Anh nhanh chóng mặc quần áo chỉn chu rồi nói với Triệu Ngọc: "Anh yêu, trời còn sớm, anh ngủ thêm lát nữa đi. Mấy ngày nay anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Em phải ra cục cảnh sát chút, xem có tình hình gì mới không, sau đó đi điều tra chuyện của Ô Phương Phương. Anh yên tâm đi, em đã dặn dò phía Ngô Tú Mẫn rồi, tuyệt đối sẽ không để lộ thông tin gì quan trọng đâu." Triệu Ngọc ở trong ổ chăn vẫy vẫy tay: "Ừ, tốt, cẩn thận nhé. Lỡ như cô phát hiện thêm điều gì thì nhất định phải báo ngay cho anh biết." Miêu Anh lấy đồ rồi nói thêm: "Được, nếu như tiến triển thuận lợi thì trưa nay chắc em có thể về đúng giờ đấy. Đến lúc đó em nhân tiện mua cho anh chút đồ ăn tây nhé." "Được." Triệu Ngọc gửi đến Miêu Anh một cái hôn gió, rồi Miêu Anh mới mở cửa rời khỏi nhà. Ôi, cánh cửa vừa đóng, Triệu Ngọc liền cảm thấy mất mát. Hắn rất muốn cùng Miêu Anh ra ngoài điều tra, nhưng đáng tiếc là tuy bây giờ hắn chưa bị truy nã, nhưng dù sao vẫn không thể xuất hiện lộ liễu để điều tra được. Cho nên, nhiệm vụ điều tra hôm nay chỉ có một mình Miêu Anh làm. Nhưng Triệu Ngọc có nhắc nhở Miêu Anh rằng phải ghi âm lại những lần hỏi thăm để lúc về hắn tiến hành phân tích. Ôi chào, Triệu Ngọc quả thật rất muốn ngủ thêm một giấc. Nhưng người gần như cố chấp như hắn vẫn dậy sớm, khoác áo bành tô, rửa mặt, sau đó ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu chăm chú đọc tư liệu. Hắn cảm thấy Miêu Anh đang làm việc như vậy, cho dù mình có buồn ngủ, có mệt đến mức nào, cũng không được nhàn rỗi. Tùy kiếp trước, Triệu Ngọc là một tên lưu manh, hoàn toàn chính là một tên lưu manh gàn dở, giới giang hồ cá lớn nuốt cá bé, khiến hắn có tính cách cố chấp, không đạt được mục đích thì không từ bỏ. Cho nên, dù là làm lưu manh hay cảnh sát, hắn đều muốn hoàn thành chuyện của mình. Dẫu kết quả chỉ tạm tạm, hắn cũng không thấy tiếc nuối. Bởi vậy, kỳ hạn 2 ngày mà Triệu Ngọc nói với Miêu Anh chẳng qua chỉ là cái cớ của hắn mà thôi. Hắn đã tính toán xong từ trước rồi. Nếu như không điều tra được gì từ Ô Phương Phương và Thạch Hải, thì tiếp theo sẽ tập trung điều tra tung tích của Khương Khoa ở huyện Cao Lan. Tiếp theo đó là Dư Phủ Sinh, sau đó nữa là Tào Tứ Phần. Cho đến khi hắn có thể tìm được manh mối mấu chốt mới thôi. Tối hôm qua, Triệu Ngọc đã đọc tư liệu của Ô Phương Phương và Thạch Hải, nhưng bây giờ hắn vẫn chăm chú tỉ mỉ đọc thêm lần nữa. Thông qua tư liệu, Triệu Ngọc hiểu ra rằng trong khoảng thời gian Ô Phương Phương và Khương Khoa chụp bức ảnh ấy, Thạch Hải đang tham gia bồi dưỡng ở trường cảnh sát tỉnh, hoàn toàn không ở bên cạnh Ô Phương Phương, mới khiến Khương Khoa thừa cơ. Khương Khoa từng nói, ý định ban đầu của hắn ta chỉ là muốn dùng bức ảnh này để tống tiền, bởi vì hắn ta thấy cách ăn diện của Ô Phương Phương giống như người có tiền, nhưng cuối cùng lại buồn bực phát hiện ra Ô Phương Phương là cảnh sát, cho nên đã từ bỏ ý nghĩ lừa bịp. Vậy thì, những bức ảnh đó sau này bị xử lý thế nào? Sao lại xuất hiện trong ngăn kéo của Ô Phương Phương? Còn nữa, bản thân Ô Phương Phương rốt cuộc có biết chuyện này không? Có lẽ. Nghĩ đến đây, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Triệu Ngọc. Hắn muốn xem những bức ảnh khác mà Ô Phương Phương đã chụp vào năm đó, xem có thể thấy được đầu mối gì từ bức ảnh không. Nếu như ánh mắt của cô ta bỗng trở nên u buồn ảm đạm, phải chăng rằng có thể chứng minh rằng khi đó cô ta đã biết về bức ảnh? Với tính cách nóng như lửa của Ô Phương Phương, liệu cô ta sẽ làm ra chuyện gì đây? Càng nghĩ, cảm giác của Triệu Ngọc càng mạnh mẽ. Thực ra, muốn xem ảnh chụp năm đó của Ô Phương Phương hoàn toàn không phải chuyện khó, vì Ngô Tú Mẫn đang ở nhà của Ô Phương Phương ở Tĩnh Hải để điều tra. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng mở máy tính, dùng mật mã tài khoản của Miêu Anh để đăng nhập vào hệ thống nội bộ của tổ điều tra đặc biệt. Sau đó mượn danh nghĩa của Miêu Anh, truyền đạt lệnh xuống cho Ngô Tú Mẫn, muốn Ngô Tú Mẫn nhanh chóng đến nhà Ô Phương Phương, lấy ảnh trong album ảnh của Ô Phương Phương và gửi hết đến. Nhưng điều khiến Triệu Ngọc không ngờ là Ngô Tú Mẫn đã gần như trả lời lại ngay lệnh của hắn, rằng bây giờ cô ấy vừa khéo đang ở nhà Ô Phương Phương để điều tra. Hơn nữa, Ô Phương Phương là người yêu thích cái đẹp, chỉ album ảnh thôi cũng đã có 5-6 quyển. Bây giờ cô ấy sẽ chụp và gửi qua ngay lập tức. Thật tốt quá. Triệu Ngọc vội dặn dò, bảo Ngô Tú Mẫn ưu tiên gửi ảnh Ô Phương Phương khoảng 20 tuổi qua trước. Ngô Tú Mẫn làm việc cực kỳ nhanh chóng, chưa đến vài giây, từng bức ảnh được chụp lại bằng điện thoại đã được gửi đến máy tính của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vội vàng mở ra xem xét, nhưng chưa xem được mấy bức thì hắn liền cảm thấy mình đang làm việc vô ích, bởi vì biểu cảm của Ô Phương Phương cực kỳ phong phú. Biểu cảm trên mỗi bức ảnh đều không giống nhau. Có là mặt quỷ, có đau buồn, có gợi cảm, có cả cười ngây ngô. Hơn nữa, trên bức ảnh không có ngày tháng, Triệu Ngọc căn bản không thể biết thứ tự chụp của từng bức ảnh. Triệu Ngọc lắc đầu liên tục, xem ra chỉ nhìn biểu cảm thì không thể nhìn ra được gì. Hay là xem bối cảnh và nhân vật nhỉ? Xem thử trong đó có thứ gì liên quan đến vụ án không? Lỡ như có thể tìm được nơi cô ta và Khương Khoa chụp ảnh nóng thì sao? Hả? Ai ngờ, Triệu Ngọc xem từng bức ảnh lại đột nhiên phát hiện ra một tình huống đặc biệt. Trong bức ảnh của Ô Phương Phương, không ngờ lại xuất hiện một người bị rạch xước phần đầu. Tập 166 xin kết thúc tại đây. Người bị xước đầu vô tình xuất hiện trong bức ảnh của Ô Phương Phương là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe đáp án nhé.